Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, này là chuyện không có khả năng. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, bởi vì là lấy nhân viên quản lý thân phận tuyên bố thiếp mời. Thiệp trong hồi phục thoáng cái liền bảo, thấp chúng thu, đều là nhân tài, tạc cái bàng quang đạt được danh xưng. Còn đi, xóa xí xiệp Mặc Lâm, hiện tại, chúng ta đều là chủ tính, tay động đầu chó, tiền tìm đôi, chúng chủ tính, tường đều hồng hạnh xuất. Hả, nói như vậy chủ tính một mực ở chơi trò chơi sao? Dưới ánh trăng vì quân, trà trộn vào thủ chắc người chơi một chỗ đang đùa sao? Thái Dương kỵ sĩ, cũng không có. Lần trước xuất hiện là cầu sa hộp sách lược trò chơi. UV, nếu như trò chơi tổ đều xuất ra thỉnh cầu. Bạo phá tổ chuẩn bị. Châm lửa, bạo phá, để cho lão hạ cảm thụ thống khổ a. Phía dưới lại bắt đầu tụ tập lại. Có quan hệ với như thế nào tạc hủy địa hạ thành hồi phục. Chỉ có cực thiểu số các người chơi. Chịu sai lóc thiếp mời ảnh hưởng. Bắt đầu nghiên cứu thảo luận lấy còn có thể tại trong trò chơi khai phát xuất như thế nào tân đạo cũ. Tân sáo lộ, rất hiển nhiên, liền trước mắt mà nói. So với sáng tạo, những cái này các người chơi càng thêm thích bị tổn hại. Psylocke nhìn xem các người chơi bắt đầu phát tán tư duy. Nhiệt liệt thảo luận như thế nào cầm địa hạ thành tạc chơi cao bình luận. Sau đó ấn mở Word file. Bắt đầu biên tập lên tiếp theo đổi mới nội dung bản ghi nhớ. Đổi mới nội dung, nghiêm cấm tại địa hạ thành trong phạm vi tiến hành bất kỳ nguy hiểm nào thí nghiệm. Địa hạ thành bên ngoài có thể. Đường Psylocke đang tại diễn đàn nhìn lên lấy các người chơi điên. Cuồng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đồng thời suy tư tiếp theo trò chơi miếng vá đổi mới như thế nào đánh thời điểm. Tại Vong Linh Học Viện đệ 25 hiệu sân huấn luyện, lý lịch thâm hậu Vu Yêu giám thị các sư phụ, còn có vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, lưu lại trường học nhậm chức trợ giáo học phách, bọn họ đều tụ tập tại sân huấn luyện trên mặt đất. Tại trước mặt bọn họ, là một mảnh rõ ràng bị thiêu cháy qua đất trống, lầu 2 trên sàn nhà, còn nhiều xuất một cái động lớn, là ma pháp. Một cái trong đó Vu Yêu lão sư, nhìn xem bị tạc một mảnh hỗn độn địa phương, nói, ngoặc kép, 65.685, hiệu thí sinh, không tuân theo quy định mang theo khô lâu pháp sư tiến nhập trường thi. Bộ dạng như vậy bị tổn hại, hẳn là một phát hỏa cầu thuật tạo thành. Một cái khác Vu Yêu lão sư rất nhanh đưa ra phản nghị. Không quá giống. Nếu như là ma pháp tạo thành hỏa cầu thuật, biên giới hẳn là nhiệt độ cao nóng chảy trạng thái. Trung quy ma lực thúc hóa ra hỏa cầu thuật, có được cực cao nhiệt độ. Thế nhưng nơi này nhìn qua càng giống là bị đập ra. Cho nên, đây là chiến đấu duyên cớ đập ra tới. Bên cạnh cái khác Vu Yêu các sư phụ, bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lên. Không thể nào là đập ra. Động quá lớn, trừ phi là nhiều lần đánh nơi này. Thế nhưng tốt nghiệp trong cuộc thi chiến đấu, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này đâu này. Ta cũng tán thành là ma pháp. Người xem bên cạnh đều có như vậy rõ ràng thiêu cháy dấu vết. Về phần tại sao không phải là hòa tan trạng thái, ta cảm thấy có đây là một cái có thể nghiên cứu đầu đề. Ta đầu đề tiểu tổ năm nay vừa lúc ở nghiên cứu phương diện này đầu đề. Có quan hệ với ma lực chuyển vận cùng ma pháp hiệu quả phát ra giữa quan hệ. Ta cảm thấy có đây là một cái rất tốt ví dụ. Không có khả năng, 65.685, hiệu thí sinh mặc dù là chế tạo ra khô lâu pháp sư. Thế nhưng căn cứ chúng ta sau đó sơ bộ hỏi. Kia cũng không phải hắn đơn độc chế tạo ra. Quang là chính bọn họ liền là sơ cấp Vu Yêu. Chế tạo ra tới khô lâu pháp sư vẫn là tại người khác dưới sự trợ giúp. làm sao có thể khống chế tinh chuẩn ma lực? Ta tương đối có khuynh hướng là vũ khí lạnh chiến đấu tạo thành hố đến khắp chung quanh thiêu cháy. Đó chính là đệ tử ma pháp, tạo thành khảo thí nhân viên cùng khô lâu pháp sư đồng quy vu tận. Ta cảm thấy có như vậy lý luận, chân đứng không vững. Nếu như là khô lâu pháp sư, căn bản sẽ không cho khảo thí nhân viên tới gần cơ hội. Huống chi còn là goblin, ta cảm thấy rất đúng loại tình huống này. Một đám vu yêu các sư phụ ở bên kia bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghiên cứu thảo luận. Bên cạnh phòng giáo vụ phó chủ nhiệm Bacon giáo sư giơ tay lên, ngăn lại các sư phụ tranh luận không ngớt. Theo rồi nói ra, mọi người ý kiến đâu? Ta cũng đã nghe được. Chủ nhiệm nếu như tín nhiệm ta, đem cái này đột phát sự tình giao cho ta tới xử lý. Như vậy ta khẳng định phải tra đến cùng, không thể tùy tiện lừa gạt. Như vậy đi, chúng ta xế chiều hôm nay liền khai mở chuyên môn nghiên cứu và thảo luận hội. Mọi người trở về tổng kết người một chút nhóm ý nghĩ. Sau đó tại nghiên cứu và thảo luận hội, lại tiến hành cụ thể thảo luận. Hào, ta tán thành Bacon chủ nhiệm đề nghị. Ta cũng tán thành, vu yêu các sư phụ, nhau nhau biểu thị đồng ý. Bacon giáo sư cứ tiếp tục nói. Hào, kia mọi người hãy đi về trước a. Ta tại Winterfell cũng nhận thức một ít rất nổi danh thám tử tư, chiến đấu phân tích sư. Tình huống này đâu, tương đối đặc thù. Ta cảm thấy có tất yếu đi cầu trợ một chút chuyên nghiệp nhân sĩ. Đều khai mở hết nghiên cứu và thảo luận hội, ta liền đi nhìn một chút. Đối với Bacon giáo sư ý định đi công tác điều tra việc này, bên cạnh vong linh các sư phụ nhao nhao quan tâm lên. Ai nha, chủ nhiệm ngài vừa mới đi công tác xong, thỉnh nhất định phải chú ý xương cốt khỏe mạnh a. Chủ nhiệm quá cực khổ, quá chuyên nghiệp, thật sự là ta bối mẫu mực. Chủ nhiệm, trong nhà của ta còn có chút cường trắng cốt phấn, ngài đi Winterfell mang theo cùng đi chứ. Ngài bộ dạng như vậy, thân thể tình huống còn muốn vì công tác đi công tác, ta thật sự là ô ô ô, ta khóc. Các ngươi đâu này? Chủ nhiệm nhìn đến mọi người đối đãi chính mình nhiệt tình như vậy, Bacon giáo sư cũng là rất là cảm động, ấm áp nước mắt tại trống rỗng trong hốc mắt đảo quanh. Mọi người yên tâm hào, ta sẽ chiếu cố dường như mình, vì học viện, vì vong linh hệ ma pháp nghiên cứu, vì bảo vệ tốt nghiệp cuộc thi công chính tính. Điểm này vất vả, toán không cái gì. Hào, mọi người trước từng người đi mau lên. Bacon giáo sư nói như vậy xong, mọi người mới giúp nhau chào hỏi từng người tản đi. Thân là trợ giáo học phách, vẫn luôn chỉ là cầm lấy bản ghi chép ở bên cạnh ghi chép các giáo sư ý kiến. Đều đến mọi người đều từng người tản đi, học phách tài truy đuổi thượng Bacon giáo sư. Theo sau nói, giáo sư, ta có một chút nghi vấn. Hả, học phách, có chuyện gì? Bacon giáo sư bị học phách hô hạ xuống, đi theo khác các sư phụ đánh một tiếng gọi, sau đó nhìn về phía học phách hỏi. Giáo sư, vừa rồi các sư phụ đều tại, cho nên có một số việc ta cũng không nói. Kỳ thật ta cảm thấy có chuyện này rất có thể thực cùng kia hai cái học sinh nói rõ đồng dạng. Ngươi là ý nói, sân huấn luyện bị phá hư thành như vậy là vì những cái kia goblin? Bacon giáo sư nhìn về phía học phách hỏi. Bọn họ ném mấy cái bàng quang qua, sau đó boom phát sinh bạo tạc, trả lại nổ chết bọn họ khô lâu pháp sư. Ngươi gặp qua hội bạo tạc bàng quang sao? Còn là goblin ném, ta biết ngươi lúc ấy có điểm chuyện tình, không có tiếp cận cuộc thi hiện trường, thế nhưng cũng không thể bởi vì tự trách liền gấp điều tra nguyên nhân, liền tin tưởng kia hai cái học sinh lời a. Bacon giáo sư thở dài một hơi, hiện tại đệ tử a, một chút cũng không có trước kia đệ tử hảo giáo, sáo lộ một bộ một bộ, chính mình cuộc thi ăn gian, Mang Khô Lâu pháp sư không nói, còn muốn cầm trách nhiệm đều một tia ý thức đẩy đi ra. Đẩy liền đẩy a, trả lại đẩy tại goblin trên người. Trả lại lấy cái gì bàng quang bạo tạc bộ dạng như vậy, không đến điều sự tình tới lừa gạt. Hắn nói goblin hội trà sát hỏa cầu thuật ta khả năng còn tin một chút. Thật sự là một chút tính kỷ luật đều không có. Bây cần nổi giận đùng đùng nói một trận. Sau đó Khô Lâu trên mặt lộ ra giáo dục hậu bối thần sắc. Đối với học phách nói, học phách a, lần này ngươi tự mình kiểm nghiệm một lần liền đi, ta đối với ngươi vẫn rất coi trọng, ngươi dám thị sơ sẩy sự tình đâu, ta sẽ giúp ngươi cản lại, ngươi là ta coi trọng đệ tử, lại có thiên phú, lại nỗ lực, tại nghiên cứu ma pháp luận văn phương diện, ngươi đều rất có kiến thủ, về sau tiền đồ vô lượng, những chuyện nhỏ nhặt này tình, thì không muốn quá so đo, ngươi về sau cao độ. Sẽ không giống như ta, chỉ là một cái phòng giáo vụ phó chủ nhiệm, ta rất coi trọng ngươi. Thế nhưng là, tuy gây cần giáo sư đã nói như vậy, thế nhưng học phách còn là nhịn không được muốn nói. Chỉ bất quá hắn vừa mới nói chuyện, đã bị bây cần giáo sư không để cho phản bác cắt đứt. Khác thế nhưng là, học phách, ngươi Khô Lâu này ấy à, cái gì cũng tốt. Chính là vì người xử sự phương diện, xử lý quá ông thói quen, thân thể của ta vì sư phụ ngươi, mới với ngươi nói như vậy, lần này ngươi nghe ta, thì không muốn xen vào nữa, ngươi luôn sẽ không cảm thấy, cái kia bạo tạc hiệu quả, là vì goblin tìm một cái gì sinh vật bàng quang, nhồi vào thỉ, một phát hỏa tiễn, sau đó boom liền bạo tạc a. Làm sao có thể nha, huống chi đó là không có đầu óc goblin, tựa hồ thấy được học phách trả lại muốn nói chuyện, bây cần giáo sư lập tức nói một câu, sự tình như này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, liền không nên nói nữa, goblin nếu có thể mang một cái bàng quang liền đem Khô Lâu pháp sư cho tiêu diệt, ta bây cần về sau cũng có thể đương vong linh học viện hiệu trưởng. Bây cần giáo sư tự giễu cười cười, vỗ vỗ học phách bờ vai. Hảo, khác nghĩ nhiều như vậy, trở về nên để làm chi? Nỗ lực cố gắng lên, phấn đấu tiến thủ, người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, ta trước đi thu thập hành lý, khai mở hết nghiên cứu và thảo luận hội. Ta muốn đi, dạy học công tác phương diện, mà pháp thực tiễn nghiên cứu phương diện. Ngươi đều muốn còn nhiều dụng tâm. Hiện tại thế giới dưới mặt đất được hoan nghênh là đôi sư hình nhân tài. Hảo, không nói nhiều như vậy. Bây cần giáo sư ngữ khí thành khẩn nói xong, sau đó chắp tay sau lưng rời đi, chỉ để lại không nói một lời học phách nắm bắt chính mình bản ghi chép, đứng ở chỗ cũ. Học phách quay đầu lại nhìn về phía sau lưng bạo tạc hiện trường, rốt cục tới tại nội tâm, kế tiếp quyết định, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.